Chương 696, hù dọa tiểu gia Mamoto. Esgen hiện thân. Năm càng cầu toàn đặt, vốn là, nương lấp lánh cũng là một mặt hưng phấn móc ra sở vật vóp rủ tù ea, chuẩn bị cho may mắn thoát được một mạng giả mà mổ tổ trở lại một chút nhưng là bị huẩn quát một tiếng sau, nàng rụt một cái đầu, thu hồi sở vật vóp rủ tù ea, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói. Bên cạnh vàng óng, mặc dù vẫn là một mặt không phục, nhưng là cũng là một câu cũng không dám tranh cãi dù sao, loẹ loẹ mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Nếu là thật chọc ẩn, bị hắn nhốt vào trong địa ngục đi, đến lúc đó khóc thiên đều vô dụng. Hơn nữa, bọn họ lúc trước đang phát sóng trực tiếp, đều thấy được ẩn tiện tay thực lực diệt tinh nơi Nao đã còn dám nổ đâm mà lúc này đừng bảo là kỳ ổ giả củ cùng ủ kỳ tạc, chính là giả mà mổ tổ cũng đã là sợ ngây người. Khi bọn hắn nhìn thấy nương lấp lánh cũng lấy ra thành kia cây đuốc, tất cả đều cả kinh con ngươi thiếu chút nữa rớt ra, người người mặt xám như cho tàn. Đều cho là ngày dỗ buông xuống vũ khí lợi hại như vậy, lại có thể hình như là nhân viên một thanh các ngươi còn muốn hay không người khác sống làm từ không trung cái kia một khối bị sở vật vóp rủ tù EA đánh ra không gian phá động bên lúc đi qua, vẩn hơi khẽ to mày, tay phải thoáng qua một vệ sáng xanh, phá động lập tức nhanh chóng bản. Thân khôi phục, trong nhấp nháy liền lại không dấu vết. Nhìn lấy cái này quần áo thông thường người tuổi trẻ hướng mình đi tới. Dã mạ mổ tổ phát hiện chiến ý của mình đều đang đã trôi mất hơn nửa trong lòng biết chính mình đã bị mới vừa rồi cái kia kinh thiên động địa sở vật vóp rủ tù EA một đòn chấn nhiếp. Dã mạ mổ tổ cười khổ một tiếng, âm thanh trầm thấp hướng gần hỏi, các ngươi đều đã có lợi hại như vậy vũ khí, tại sao còn muốn tới cấp trạng phách đao của chúng ta nghe một chút câu này hầu như đã cùng xin tha trên lệnh không bao nhiêu vấn đề. Kỳ ô dạ cụ cùng ủ kỳ tạc đều là thân hình kịch chấn. Đều cảm thấy đi đứng đều có chút như nhũn ra trong lòng cũng đã là tuyệt vọng liền mạnh nhất tổng đội trưởng ra mà mổ tô đều từ bỏ chống lại rồi. Chẳng lẽ hôm nay chính là tịnh linh đình hủy diệt thời điểm ẩn nghe được cũng là sừng sờ. Bất quá, khi hắn nhìn thấy ra mà mổ tô giống như thoang cái lại biến trở về cái đó gần đất xa trời lao nhân, trong lòng cũng là có chút không nói gì. Hai cái loẹ loẹ không cần phải nhắc tới, đều là biến thái con sóc đảng. Hận không thể đem trên thế giới hết thảy thứ tốt đều thu vào trong bảo khố của mình. Mà hắn vốn có sở vật vóp rủ tù EA sau, còn tới cấp giới ủ gìn giặt cả nguyên nhân chỉ có một cái, bởi vì trạm phách đao còn có thể thăng cấp rất lâu trước còn liền thử qua thăng cấp sở vật vóp rủ tù EA, nhưng là phát hiện bảo cụ này đã đạt đến một loại nào đó thăng không thể thăng mức độ trừ phi đem toàn bộ hệ thống thăng cấp, nếu không thể thăng cấp đối với nó căn bản không có tác dụng. Mà bây giờ bởi vì huẩn thể lực đã cường đại đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi, cho nên lần trước sử dụng sở vật vóp rủ tù EA đối phó đọt mà mù, lại có thể đánh ra đa trọng tinh vân bạo huy lực này quả thực quá lớn, nhưng là ở trên địa cầu căn bản không cách nào dùng A mà giữ ủ gìn giặt cả đặc điểm lớn nhất, chính là năng lượng tập trung lại có thể đem tương đương với hạch tâm mặt trời nhiệt lượng, tập trung ở trên mũi kiếm cho nên, dạ mạ mổ tổ mới có thể một đao liền đem đủ để chém núi đường chân trời. Xanh biết đều bổ ra. Vẫn có một ý tưởng, nếu như đem thanh kiếm này tiếp tục thăng cấp, nhiệt độ cuối cùng có thể hay không đạt tới tương đương với siêu tân tinh bùng nổ cấp bậc nhưng hắn căn bản cũng không dự định đi theo đối phương giải thích, làm vẫn đi tới bên cạnh dạ mạ mổ tổ sau, dứt khoát trực tiếp liền đưa tay đi bắt giới ủ gìn giặt cả bở là người người điên rồi sao nhìn thấy vẫn hành động này, dạ mạ mổ tổ gần giới ủ sai nhất thời chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đều muốn ngừng trước mắt cái này mới nhìn qua tựa hồ là thủ. Lĩnh người tuổi trẻ chẳng lẽ không biết, đang phát động tàn hỏa thái đao giản cả nọ kỳ sau, chính mình trên lưới đao nhưng là ngưng tụ hơn 10 triệu độ nhiệt độ cao hắn không tay vồ một cái, toàn bộ tay đều sẽ bị cháy sạch tan thành mây khói nhìn đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm hai cái loẹ loẹ. Dạ mạ mổ tổ rất sợ hai người kia nhìn một cái vẫn xảy ra chuyện, lại móc ra bọn họ đại bà bối, một hơi đưa bọn họ thầy cho ba người hết thể đánh chết ngay ta ý dạ mạ mổ tổ chuẩn bị thu đao, lại. Không nghĩ rằng ẩn tốc độ nhanh như thiểm điện, thoáng cái liền đem giới ủ gìn giặt cả chép được trong tay giả mà mổ tổ gần giới ủ sẽ chỉ cảm thấy trong tay nhẹ một chút, liền phát hiện giới ủ gìn giặt cả không rồi mà chuyện phát sinh kế tiếp, cơ hồ khiến hắn thiếu chút nữa cho là mình đã mắt mờ rồi cái gì à cái này làm sao có thể nhìn thấy gần một mặt hiếu kỳ vớt vớt vẫn còn dưới trạng thái bằng cái giới ủ gìn giặt cả, kỳ ố giả củ cùng ủ kỳ tặc đều là mặt tràn đầy sợ hãi, thiếu chút nữa hù dọa co quắp trên mặt đất đây. Chính là trực tiếp có thể đem người đốt thành hư vô vòi viêm hệ mạnh nhất trạng phách đao. A ngươi làm sao làm được loại sự tình này? Một mặt đờ đẫn, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ theo bản năng đưa tay ra xoa xoa hai mắt của mình. Khi phát hiện nhìn thấy vẫn là cái cảnh tượng này sau, hắn một mặt mộng bước, không dám tin nói nhỏ, chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina, ngươi rốt cuộc là người nào? Thật là lợi hại nhiệt độ, thiếu chút nữa liền phế đi ta một cái tay vừa quan sát trong tay. Trạng phách đao. Vẫn vừa chú ý tay phải khôi phục tình huống. Mới vừa rồi tại tiếp xúc được dấu gìn giặt cả trong nháy mắt, tay phải của hắn liền chuyển tới đau đớn một hồi. Dấu gìn giặt cả giải sau siêu cô động nhiệt độ cao, thậm chí ngay cả hắn đến được từ thế giới thí thần giả, viên hầu thần quân thân thế kim cương bất hoại đều không thể hoàn toàn miễn dịch. Bất quá ngay ta y tay phải vẫn sẽ bị dấu gìn giặt cả thiêu hủy trước. Đúng để tổn thương miễn dịch cùng vô hạn siêu tốc sống lại liền phát huy tác dụng, tay phải hắn thiêu hủy bộ phận không chỉ lần nữa dài đi ra, hơn nữa còn từ nay miễn dịch dù gìn giặt cả liệt diễm tổn thương ẩn vọng. Hai mắt trợn tròn xoe, mặt đầy kinh sợ nhìn mình chằm chằm ra ma mô tổ, do dự một chút, hay là từ trong ngực lấy ra một cái thẻ ánh sáng lóe lên sau. Dài ủ gìn giặt cả thoang cái liền biến thành hai cây tiện tay đem tác phẩm phục chế ném cho cả người đều bị sợ choáng váng giả mà mổ tổ gần dài ủ sải, vẫn quay đầu bước đi, đồng thời thấp giọng lẩm bẩm, hiện tại mới phát hiện con mèo kia yêu cầu thật quá đáng, rõ ràng lão quỷ này. Trực tiếp tìm nhí mãi giả ổ đánh lại một cái là được, còn phải muốn lãng phí ta một tấm thẻ sao? Chép đạo cụ cảm thụ trong tay dài ủ gìn giặt cả quen thuộc xúc cảm, giả mà mổ tổ đờ đẫn nhìn lấy vẫn xoay người bóng lưng rời đi. Lâm vào thật lâu yên lặng. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy ngàn năm qua dưỡng thành thế giới quan đều tan vỡ ầm ầm phanh ở trong vùng hoang dã. Hai nữ nhân đang tại kịch liệt mà giao chiến, mà tại cách đó không xa, giành lấy tự do rủ kỳ ạ nhìn lấy đánh khó phân thắng bại dò gì chỉa cùng sỏi phồng, mặt đầy đều là vẻ buồn rầu. Hắn cũng không nhận biết dò gì chỉa là ai, chỉ biết nàng cứu mình, nhưng là sao nên làm cái gì, nàng thật ra thì trong lòng cùng vốn không chắc chắn. Lúc này, sau lưng nàng đống nhiên vang lên thanh âm bình thản của một cái nam nhân, ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi có phải là cái mồi nhử hay không? Cho nên ngươi có thể nói cho ta câu trả lời sao? Cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ rủ kỳ ạ vừa quay đầu lại, liền ngạc nhiên nghi ngờ kêu lên, đội trưởng S dẹn ngươi ta nghe nói ngươi chết nư a a người.